Thiên địa đại đạo nhân sinh phần 1 đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 63, 63, tổ địa hồ tộc tâm ma 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu Thành Vũ chán ghét nhìn tâm ma trước mặt. Dựa vào đâu để ta tin ngươi? Đây rõ ràng là muốn đoạt xá ta. Còn tỏ ra uy phong cái con mẹ gì chứ? Đúng vậy, ta đây là muốn đoạt xá ngươi. Bản thân người người đường đường là kẻ đứng đầu tứ đại hung thú hỗn độn mà lại bị giết như thế liệu có ổn không? Lấy tu vi của ngươi hiện tại căn bản không phải đối thủ của ta. Rồi sao? Ta không nghe ngươi đấy. Đừng hòng đoạt xá ta. Ta còn nhiều thứ làm sau này chứ không như ngươi. Suốt ngày chỉ muốn đoạt xá ta thì đừng hòng. Mâu Thành Vũ tức giận quát. Nhìn một cảnh này. Ba Ngải Tư và Tống Mao Bằng cảm thấy Mâu Thành Vũ đúng thật là tên đầu gỗ vô dụng. IQ số âm nhưng nói ra mấy lời hay như thế này đúng thật là làm người ta cảm động. Nhưng nhiều đó không thể tiêu diệt tâm ma hay làm yếu nó. Mong rằng tâm ma đừng chọc tới nghịch lân của tiểu tử này, nếu không thì bọn họ nhảy ra cũng vô dụng. Đại ca, ta cảm thấy tâm ma này không khác A Vũ chút nào. Dù là cái bóng nhưng suy cho cùng đều là một người. Ngốc như nhau vậy, Tống Mao Bằng cười cười nói rồi chỉ về phía gương mặt đen như tàu tháo dí của tam đệ nhà mình. Mâu Thành Vũ cũng không muốn nói lý nhiều. Liền thi triển huyền ma thiên công. Phệ chân thánh thủ ra. Từ trên không trung xuất hiện một bàn tay lớn giáng xuống tâm ma, nhưng gã không hề sợ hãi mà còn dùng ngược lại chiêu để tiêu trừ. Nhìn thấy một màn này. Cả ba người không khỏi kinh ngạc. Ba Ngải Tư biết rất rõ uy lực của huyền ma thiên công nhưng y không luyện bởi vì nó không thích hợp với y, và quan trọng hơn hết nó là công pháp cấm trước. Đây của sư phụ y, bị dùng như thế làm y rất lo lắng. Tống Mao Bằng và Mâu Thành Vũ thì trong lòng có chút hoảng nhưng vẫn kiềm nén được. Được, nếu ngươi chặn chiêu này ngươi được lắm. Để xem chiêu tiếp theo ngươi chặn thế nào. Huyền ma thiên công. Huyễn băng tù lung, đôi mắt Mâu Thành Vũ sáng bừng lên. Ngay sau đó là tâm ma điên cuồng gào thét. Tâm ma nhìn thấy gã bị giam ở trong một ảo cảnh. Chân tay bị xích treo lên cao. Xung quanh toàn là hàn khí lạnh lẽo. Ngay sau đó là một loạt đau đớn mà gã phải chịu như bị điện giật. Bị những cổ trùng như phệ hồn trùng, hỏa diễn can ma trùng và nhiều loại khác. Sau đó còn bị hút đi gần hết hồn lực của bản thân. Không thể chịu thêm nữa. Tâm ma nhanh chóng biến mất. Ba Ngải Tư và Tống Mao Bàng nhanh chóng chạy ra thì thấy Mâu Thành Vũ một thân hắc khí ngập trời. Nhìn cảnh tượng này, cả hai chỉ có thể nuốt khan một ngụm. Đây có lẽ là những tử khí do oán niệm của Mâu Thành Vũ đối với Mâu gia hoặc từ kiếp trước mà có. Ba Ngải Tư quan sát một hồi cảm thấy có một cổ năng lượng không ngừng bành trướng trong người hắn, nhưng nó không tốt lành gì cả. Cổ năng lượng này dường như đang ăn mòn cơ thể Mâu Thành Vũ. Y rất muốn lấy nó ra nhưng lại không thể. Vì nếu lấy ra mà không cẩn thận thì sẽ khiến hắn mất mạng. A Vũ, đệ không sao chứ? Tống Mao Bàng muốn lao lên kiểm tra thì đột nhiên bị y ngăn lại. Ánh mắt y vô cùng nghiêm trọng. Ngay lập tức Mâu Thành Vũ liền triệu ra càn khôn đồ tấn công cả hai. Từng hồi đạo quang rực rỡ tụ thành những mũi giáo lao về phía cả hai, khiến y phải rút nguyên thủy tinh kiếm ra. Thi triển kinh phong kiếm quyết. Quang ảnh khúc chống đỡ trong khó khăn. Ánh mắt Mâu Thành Vũ lúc này ngập tràn tử khí. Không sai. Tâm ma đã nhân thời cơ khi hắn còn ở Mâu ra bắt đầu ăn mòn tâm trí hắn. Càng ngày khiến hắn càng dễ bị tâm ma đoạt xá. Huyền ma thiên công đúng là công pháp quý, nhưng chỉ với cái tu vi luyện thể cảnh nhị trọng thì đừng mơ đến chuyện tiêu diệt gã. Mâu Thành Vũ mà các ngươi quen biết lúc trước đã chết rồi. Từ nay về sau chỉ có một mình ta là độc nhất vô nhị. Nằm mơ, ai cho phép người đoạt xá tam đệ của ta? Kinh phong kiếm quyết, phá sơn hà, Ba Ngải Tư liền thi triển kiếm pháp. Từ trên không trung xuất hiện một đạo quang ảnh bổ xuống chỗ gã, nhưng đều bị huyền ma thiên công chặn lại. Chút tu vi đó của ngươi chẳng làm gì được ta đâu. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Kinh phong kiếm quyết, liệt ảnh ma quang. Ba Ngải Tư cầm chặt trường kiếm trong tay. Xung quanh những lôi quang cầu do lôi căn và quang căn dung hợp lại hiện lên. Y một nhát chém đến chỗ hắn. Những lôi quang cầu bay đi trong không khí như xé gió. Chiêu nào cũng muốn đoạt một mạng người nhưng tâm ma không hề hấn gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ba Ngải Tư thần sắc không khỏi biến dạng. Cả đời y chưa từng nhìn thấy kẻ nào có thể ngang tàn như thế. Sức mạnh này là cái quỷ gì vậy? Huyền Ma Thiên Công, Đạo Ảnh Liệt Quang 3. Cách chương.